Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 254, 254 ba cái thái điểu ba chi tốt ký. Đang chuẩn bị đi Thụy Sĩ một ngày trước ban đêm, Andrik ở nhà bên trong cùng Melanie bình tĩnh vượt qua, bỗng nhiên nghe được công nương Diana ngoài ý muốn chết tin tức, khiến cho toàn bộ nước Anh mới thôi chấn động, bởi vì mọi người đã mất đi một cái toàn dân thần tượng. Nhất là giống Melanie sinh ra ở Liverpool dạng này nữ hài. Đối với có can đảm tránh thoát vương thất trói buộc công nương Diana phi thường có hảo cảm. Không nói khoa trương chút nào, các nàng thế hệ này người quá trình lớn lên bên trong, có thể khiến cho sùng bái nhân vật công chúng cũng không nhiều. Mà hình tượng chính diện mưu cầu danh lợi từ thiện công nương Diana chính là mọi người ký thác Mỹ hảo nguyện vọng một cái hóa thân. Melanie mặc dù không có khả năng khàn cả giọng khóc lớn tiếng khóc, nhưng nàng rõ ràng tâm tình sa sút mười phần ủ rũ. Một khi nàng không vui lúc, liền sẽ khống chế không nổi muốn ăn. Andrik đem ngồi xếp bằng ở trên ghế salon ôm một đống đồ ăn vặt nàng quăng lên tới. Làm gì? Ta không muốn động. Không có gì. Phát tiết một chút. Ngươi dạng này rượu chè ăn uống quá độ chẳng những tổn hại khỏe mạnh, có đôi khi không vui, chính là muốn phát tiết đi ra. Hai người tới phòng tập thể hình. Andrik đem quyền sáo ném cho nàng. Mình mang trên tấm chán. Nâng lên hai tay làm ra phòng thủ tư thái. Nói với nàng, toàn lực tiến công. Trong lòng mặc kệ có cái gì phiền muộn, phát tiết ra ngoài. Cô nàng, nói thật, người cho tới bây giờ không có đánh đau qua ta. Vận động lạt muội, giả vờ giả vịt thôi. Melanie trợn mắt chừng một cái. Hỏa khí có chút đi lên. Thổi một chút đầu phát. Nói, tốt a, người muốn cho ta sinh khí. Thành công. Nói xong, nàng điên cuồng vung lên nắm đấm hướng Andrik đánh tới. Sau 20 phút, hai người dựa vào phòng tập thể hình vách tường ngồi lấy. Andrik hoàn hảo không chút tổn hại. Melanie chính mình lại cánh tay đau buốt nhức, ra rồi một thân mồ hôi. Đầu của nàng dựa vào Andrik bả vai. Thầm thầm nói, Andrik, ngươi sẽ một mực đối với ta như vậy sao? A, cảm động, vì cái gì ta chưa từng thấy ngươi không vui thời điểm đâu. Có lẽ ta mọi thứ đều nhìn thoáng được đi. Tâm tình của ngươi như cái lão đầu tử. Dạng này, tối thiểu nhất ta sẽ không tổn thương chính mình. Các ngươi, mọi thứ cũng đừng để trong lòng. Không cao tâm thời điểm liền nghĩ biện pháp để cho mình cao hứng bắt đầu. Không ngừng mãnh liệt ăn cái gì. Ách, ta thích đầy đặn nữ nhân. Nhưng không đại biểu ta thích mập mạp nữ nhân. Ha ha ha, vậy liền làm tiếp làm vận động a. Ta không còn khí lực rồi, nên để ngươi ra thêm chút sức rồi. Melanie uốn éo người chui vào Andrik ôm ấp bên trong, thâm tình nhìn chăm chú trong mắt của hắn. Hai tay chậm rãi một cái tiếp một cái giải khai áo sơ mi của hắn nút thắt. Bởi vì công nương Diana nguyên nhân cái chết, trách nhiệm một bộ phận bị quy tội vì paparazzi bao vây chặn đánh. Điều này khiến cho toàn xã hội đối với truyền thông nghiệp quá độ xâm phạm tư ẩn khiển trách. Andrik cảm thấy tiếp xuống một đoạn thời gian gặp qua hơi dễ dàng một chút. Tối thiểu truyền thông nghiệp công nhân sĩ sẽ thu liễm một chút. Thụy Sĩ, Nyon, 97/98 trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng rút thăm nghi thức hiện trường. Âu phục dày ra Andrik ở chỗ này như cái dị loại. Bởi vì hắn tuổi trẻ quá mức đầu. Tham dự hội nghị hiện trường huấn luyện viên chính. Cái nào không thể so với hắn chỉ ít lớn tuổi 20 tuổi a. Ở cái này người dẫn dắt nổi tiếng tụ tập trường hợp. Andrik gặp được đề thăng nghe nhiều nên thuộc giáo đầu. Real Madrid tân nhiệm chủ soái Henchiu. Barcelona tân nhiệm chủ soái Van Gaal. Parma chủ soái Ancelotti. Juventus chủ soái Lippi. Bayern Munich chủ soái Trapattoni. Andrik ngồi ở vị trí hai bên là một cái nửa chín người. Monaco chủ soái Tigana ngồi ở bên tay trái hắn. Bên tay phải là đã từng liền Thuram chuyển nhượng tại điện thoại bên trong tán gẫu qua ngày. Ancelotti, tuy nói Tigana cùng Andrik đều là mùa giải trước giải đấu quán quân huấn luyện viên. Bất quá Ancelotti xuất lĩnh Parma có thể tại nhỏ World Cup Serie A cầm tới Á quân. Đây tuyệt đối là cái không tầm thường thành tựu. Ba người ngồi cùng một chỗ châu đầu ghé tai nói thầm lấy năm nay tình thế. Suy đoán phân tổ khả năng họ lại trao đổi lẫn nhau đối với những khác đội bóng thực lực ước định. Dortmund khẳng định không được. Đừng nhìn mùa giải trước cầm quán quân. Hitzfeld vừa đi, chỉnh thể đội hình vừa già rồi một tuổi. Năm nay xác định vững chắc nghỉ cơm. Người nhìn, mùa giải trước giải đấu bên trong bọn hắn liền liền Á quân đều không mò lấy. Nếu không phải Champions League cầm quán quân, hiện tại chỗ nào có thể nhìn thấy Dortmund đâu? Hà Lan hai đội bóng kiểu gì? Không cảm thấy sẽ kiểu gì? Anh Hồ Vân cùng Fainotti nói cũng thường năm đánh rồi Âu chiến. Nhưng dù sao không phải Champions League cấp bậc. Năm nay từ 16 chi đội bóng tăng cường quân bị đến 24 chi. Sức cạnh tranh lập tức trở nên càng kịch liệt. Nói thật, mạnh yếu cách xa sẽ bị kéo đến rất lớn. Andrik nghe hai người đụng đầu tại giao lưu. Hắn nhịn không được cắt ngang nói. Ui, ba người chúng ta đều là Champions League Thái Điểu. Đại cô nương lên kiệu lần đầu. Đừng nói là người ta không được a. 6 vòng bảng đầu danh ra biên thêm 2 cái tốt nhất vòng bảng thứ 2. Vạn nhất phân tiến vào bảng tử thần. Chúng ta có thể hay không ra biên đều là cái vấn đề lớn đâu. An Mập cùng Tigana đồng thời xoay đầu. Nhìn chằm chằm Andrik 3 giây. Sau đó ba người cùng nhau cất tiếng cười to. Ha ha a, không sai. Chúng ta đều là Thái Điểu a. Ancelotti dạy học ra nói so Andrik trễ hơn một năm đâu. Hắn 95 năm mới chính thức dạy học đội bóng. 2 năm sau liền có thể leo lên Champions League sân khấu. Có thể nói một bước lên trời. Bất quá, có lẽ chính là cái này loại nghé con mới đẻ không sợ cọp tự tin. Mới khiến cho bọn hắn không giống cái khác huấn luyện viên chính. Như Ferguson cùng Henchiu như vậy một bộ tâm sự nặng nề ngưng trọng biểu lộ. Mặc kệ rút đến thăm gì. Liều mạng đánh rồi liền đúng rồi. Hiện tại Champions League vòng bảng ra biên là dị thường tàn khốc. 24 chi đội bóng phân 6 vòng bảng. Mỗi vòng bảng 4 chi đội bóng đầu danh ra biên. Mặt khác lại so sánh các vòng bảng thứ 2 thành tích. Tốt nhất 2 tên lên cấp đấu vòng loại. Vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc chính là kịch liệt bát cường chiến. UEFA đương nhiệm chủ tịch Johansson lên đài phát biểu nói chuyện. Cũng ban phát một chút giải thưởng. Nó bên trong, Miwoo bị UEFA bình chọn vì mùa giải trước châu Âu tốt nhất đội bóng. Cái này khiến Andrik có thụ chúc ánh mắt. Hắn cũng rất cảm tạ UEFA. Theo lý thuyết mùa giải trước Dortmund cầm vô địch Champions League. Nhưng Dortmund giải đấu mà biểu hiện bình thường thôi. Miwoo cầm tam quan vương. Còn phá vỡ phủ bụi đã lâu năm giải đấu lớn thắng liên tiếp ghi chép. Gió đầu nhất thời có 1-0-2. Được tuyển cũng không tính ngoài ý muốn. Bất quá cái này loại giải thưởng. UEFA tùy tiện cho cái đội vô địch đều sẽ không khiến cho quá lớn tranh luận. Bởi vì các giải đấu quán quân chi sư không cách nào tiến hành so sánh. Chờ đến rút thăm nghi thức bắt đầu tiến hành lúc, có mặt các chi câu lạc bộ chủ soái nhóm thần tình nghiêm túc. Tựa như đang chờ đợi một trận thẩm phán. Andrik tâm bình khí hòa nhìn lấy toàn bộ rút thăm quá trình. Chờ kết quả rút thăm sau khi ra ngoài. Tigana cười. Ancelotti cũng cười. Hai vị chủ soái đối với kết quả rút thăm đều vừa lòng thỏa ý. Monaco cùng Leverkusen. Sporting Lisbon. Casillas phân tại một tổ. Tránh đi Anh, Ý, Tây. Tam đại giải đấu quan Á quân đội bóng. Tigana đối với ra biên tiền cảnh tràn đầy lòng tin. Ancelotti ký không tính đặc biệt tốt. Parma cùng Dortmund, Sparta Prague, Galatasaray phân tại cùng một tổ. Bất quá An Mập vừa rồi liền xem thường rồi bảo vệ vương miện quán quân Dortmund. Hắn thấy, chỉ cần xử lý rồi Dortmund, ra biên tình thế cũng một mảnh tốt đẹp. Hắn đối với mình có lòng tin. Hai người lẫn nhau nắm tay, lẫn nhau chúc mừng, sau đó dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn qua Andrik. Miwoo ký. Có chút lưng, cùng tổ ngoại trừ La Liga nhà giàu Barcelona bên ngoài, còn có Eredivisie quán quân Eindhoven, Ukraine quán quân Dynamo Kyiv. Cái này vòng bảng cơ hồ không có đưa phân đồng từ cái kia loại đội bóng. Nhất là cùng cường thế Barcelona phân đến rồi cùng một vòng bảng. Lại thêm có khả năng giảo cục Dynamo Kyiv cùng Eindhoven. Milwaukee coi như cầm tới thứ hai. Có lẽ điểm tích lũy trên cũng sẽ ít hơn so với cái khác tiểu tổ hạng 2. Andrik nhìn thấy ánh mắt của hai người. Chính mình duỗi ra hai cánh tay đến tại trước mặt giao nhau. Cùng hai người phân biệt nắm tay. Ha ha cười nói. Tốt ký, cũng khó trách người khác dùng cái này loại ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Tì nói ngay tại mấy tháng trước, Milwaukee mới đã đánh bại Barcelona. Nhưng truyền thống ấn tượng bên trong, Milwaukee là thuộc về bạo lạnh, thực lực tổng hợp trên. Ngoại giới sẽ không cảm thấy Milwaukee đã có thể cùng Barcelona bình khởi bình tọa. Cái này rất bình thường. Người ta nhà giàu mỗi ngày mua ngôi sao cầu thủ. Góp nhặt ra nhân khí kỳ thật chính là chiết xạ ra rồi ấn tượng bên trong thực lực. Nhưng cái này loại ấn tượng thường thường là không chính xác. Quân không thấy Real Madrid Galacticos ngao du vũ trụ. Lại 5 năm ngừng bước top 16. Ai, người cái này Premier League quán quân ký. Còn không bằng bên kia Premier League Á quân ký đâu. Tigana mắt liếc MU phân tổ. Lập tức cảm thán bắt đầu. MU, Juventus, Feyenoord, Cosis, 4 đội một tổ. Ngoại trừ Lippi xuất lĩnh Serie A quán quân Juventus thực lực rõ như ban ngày bên ngoài. Feyenoord là Eredivisie Á quân. Cosis đến từ Slovakia. Cơ hồ chính là cho các chi đội bóng soát phân cá nạm. MU cho dù không tranh nổi Juventus, đánh dụng Feyenoord, lại từ Slovakia quán quân trên người soát phân. Tranh cái trước hai tên vòng bảng thứ hai không thành vấn đề. Andrik đối với cái này ngược lại là một chút cũng không hâm mộ. Cười nói, nếu thật là ghen ghét, vì sao không ghen ghét Real Madrid à? Nhìn một cái, Na Uy Rosenborg, Hy Lạp Olympiacos, Bồ Đào Nha Porto, Real Madrid ra biên có hồi hộp. Ta cảm thấy ta cái này ký liền rất tốt. Barcelona là ra biên đại nhiệt cửa. Milwaukee có thể đục nước béo cò. Câu nói này tuyệt đối là Andrik phát ra từ phế phủ. The CMN, tại Premier League chính là thành chúng chỉ trích, đều sắp bị phòng thủ phản công đánh cho hỏng mất. Tốt nhất hẳn là nóng cửa. Tốt nhất là cái khác đội bóng đụng phải Milwaukee đều cảm thấy mình có hy vọng. Các ngươi hắn mẹ nó đều khác làm co lại đầu rùa đen. Cho lão tử đau thật súng công đi ra. Hừ, Andrik vừa dứt lời. Từ phía sau hắn truyền đến hai tiếng hừ lạnh. Hắn cùng Ancelotti, Tigana ba người đều quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện ngồi tại phía sau bọn họ chính là Barcelona huấn luyện viên chính Van Gaal. Nét mặt của hắn có chút lạnh. Khinh miệt xem xét mắt Andrik. Sau đó thu hồi ánh mắt ngóc lên cái cằm nhìn về phía trước. Andrik như không có việc gì xoay người ngồi xuống. Tigana cười vỗ tay của hắn lưng. Andrik thì làm mặt quỷ. Tại phía xa London Milwaukee tất cả team một cầu thủ ở nhà trông được trực tiếp truyền hình. Tại xác định rồi Milwaukee phân tổ về sau. Bọn hắn nhao cầm điện thoại lên cho đồng đội lẫn nhau chuyển cáo. Xem TV sao? Nhìn, tốt ký A, đúng vậy A, Barcelona, Eindhoven, Dynamo Kyiv, chúng ta ra biên không thành vấn đề. Thỏa đó A, ta tối hôm qua nằm mơ cùng Real Madrid, Juventus, Barcelona phân đến rồi một vòng bảng. Làm ta sợ muốn chết. Hở, làm sao có thể? Vòng bảng thi đấu cùng nước đội bóng lẩn tránh đó a. Nằm mơ ai có thể khống chế a. Chính là như thế phân rồi. Sau đó đánh rồi chính là trời bất tỉnh bóng tối. Vậy chúng ta cuối cùng ra biên hay chưa? Không biết, ta nằm mơ đến trận thứ tư cùng Juventus cùng chết thời điểm liền bị nghẹn nước tiểu tình. Trước đó, ba trận đâu? A, kết quả ta quên rồi. Dù sao ta tiến vào 4 cái bóng. Ta tại Bernabeu thoát y chúc mừng. Vậy ta đâu? Ta ngẫm lại, giống như không có ngươi.